Cô đền được ư? Được, được, được. 8.000 đồng, đưa đây. Cô gái còn chưa nói, bé trai đã cãi giận. 8 cây củi, người biến đi. Đôi giày rách nát mà 8.000. Ta thấy toàn thân ngươi cũng không đáng. Tiểu tạp chủng này cũng rất lì. Đám người cười quái gì? Không biết mẹ nó có lì như nó hay không. Cô gái bừng bừng tức giận. Các người rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn lừa đảo hay sao? Tôi nói rõ tôi không có tiền. Không có tiền sao? Một tên lưu manh cười phá lên nói. Vậy thì đơn giản thôi. Cô cùng cùng kính kính nói một câu xin lỗi với lão đại chúng tôi. Sau đó đem dấu chân trên giày tím cho sạch. Vậy là xong. Lời này vừa nói, bên cạnh tức thì có tiếng kêu. Liếm giày thì ăn nhầm gì? Phải liếm chỗ khác kìa. Ai, cô ả này nhất định rất biết liếm. Lập tức vang lên một trận cười quái dị. Cô gái giận tới run người, là vẫn gắng sức giữ lấy tay con trai, hạ giọng nói. Tiểu đầu, đừng có động thủ. Động thủ? Còn mày nó, còn động cước kìa. Đám lưu manh tùy ý cười to, bốc lên mùi rượu nồng nặc. Gã đàn ông đeo dây chuyền nhổ nước bọt, lúc này mới phẩy tay, cố ý kêu lên. Cầm miệng, cầm mày nó lại đi. Nói cho các người bao nhiêu lần, phải trung thực, trung thực. Mẹ kiếp, đối với người đẹp sao là có thể hùng hăng như vậy được? Phải khách khí, phải ôn nhu một chút chứ. Hắn bày ra bộ dạng thèm chảy nước miếng, cười hi hi nói. Hai tử à, ca ca không thấy đường, coi như bỏ qua. Bất quá chúng ta đang chuẩn bị uống trà. Nếu không đền thì theo giúp ta uống một chút gì, sau đó rót chén trà. Xin thứ lỗi, nhận sai là xong. Ta thấy cô xinh đẹp như vậy, cũng không giận gì đâu. Nói xong hắn đưa tay muốn sờ cầm cô gái. Cô gái lập tức lùi về sau một bước, nén bàn tay dơ giận, dơ bận của hắn. Không đợi cô nói, bé trai đã lớn tiếng. Ngươi dám khi dễ mẹ ta, ta cho ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi thật có ý tứ, ta thích. Gã đàn ông đeo dây chuyền cười hi hi. Nhưng không biết mẹ ngươi có được như vậy không? Hắn nói xong, tay vùng lên. Thủ hạ đang muốn xông lên, chợt nghe bên trong đám đông vang lên một giọng nói lạnh lùng. Người vừa rồi chửi ai là tiểu tạp chủng? Chỉ thấy trước mắt hoa lên, một nhân ảnh đã xuất hiện, đứng trước người cô gái và bé trai nhướng mày. Người đem câu vừa rồi nói lại một lần cho ta nghe. Mấy tên kia ngẩn người ra, chỉ thấy trước mặt là một thanh niên bộ dáng rất bình thường, lập tức quát to. Mẹ kiếp, ở đâu chui ra tên phế vật này? Chuyện của lão tử trời cũng không dám quản. Bên cạnh có người giữ chặt tiểu lôi, là nhân viên của tiệm bánh, hạ giọng nói. Này chàng trai, anh là người ngoài, chưa có chọc vào bọn chúng. Nói xong ông ta gắng sức kéo tiểu lôi đi. Tiểu lôi cười ha ha, trên mặt hắn mặc dù đang cười nhưng ánh mắt là sắc bén như đào phong. Lão tử là ai? Tiểu gia không nhận ra. Gã đeo dây chuyền rõ ràng đã say rồi, lập tức mắng. Mẹ nhà mày chứ, lão tử là ai? Nói cho nó đi. Cho nó khi chết cũng biết là chết trong tay ai. Một tên lưu manh bên cạnh lập tức ưỡn ngực kêu lên. Nói cho mày, đây là... Hắn còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết. Lập tức thấy một người bay ra ngoài, đâm đầu xuống sông. Chính là gã đeo dây chuyền. Hắn rơi thẳng xuống sông, lập tức chìm xuống. Sau đó vùng vẫy vài cái rồi kêu lên. Mẹ kiếp, dầm đá lão tử ư. Tiểu lôi nhèo mắt nhìn tên lưu manh vừa nói với mình. Người vừa rồi là nói ai? Ta nghe không rõ. Trong mặt vài giây, đám dạ hỏa này mới có phản ứng. Lập tức có tên chửi bới, sau đó xông lên. Nhưng bọn chúng xông lên nhanh, cút về còn nhanh hơn. Chợt nghe liên tục vài tiếng kêu thê thảm. Sau đó có vài nhân ảnh cơ hồ đồng thời bay ra ngoài. Tùng tùng tùng, đều là tiếng người rơi xuống sông. Tiểu lôi lại ngồi cạnh bờ sông, nhìn mấy tên đang ngọ nguậy dưới nước. Hắn cười rất ôn hòa, nhưng ánh mắt đầy lạnh lẽo. Thật có lỗi nha, ta cũng không nghe rõ người rốt cuộc là ai. Mày dám đánh tao sao? Gã đàn ông uống vài ngụm nước cùng tỉnh táo vài phần, há miệng mắng to, lập tức dẫn theo vài thủ hạ cố gắng leo lên bờ. Sắc mặt tiểu lôi không thay đổi, đứng ngay trên bờ, sau đó không đợi đám gia hỏa này bò lên trên, lần lượt đá bọn chúng xuống sông. Tiểu lôi thở dài lắc đầu. Miệng còn thối như vậy, xem ra còn chưa đổ sạch. Là đá một cước khiến tên đeo dây chuyền ngã xuống nước.